Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 769, vậy dạng này có được hay không? Cái này, cũng có thể lên báo. Diệp Huyền biểu thị có chút không hiểu nổi những người này. Sau đó, Mạt Tiểu Hạ nói, ý của bọn họ là ngươi quá mạnh mẽ, mạnh để bọn họ mất đi với ngươi tranh tài ý nghĩa. Nếu như ngươi tiếp tục sử dụng Rayquaza, cái kia bọn họ đều có thể trực tiếp đầu hàng. Nghe xong Mạt Tiểu Hạ giải thích, Diệp Huyền hiểu ý của bọn họ. Đám người kia chính là muốn nói, ngược lại ngươi như thế điêu, vậy còn đánh cái gì? Năm nay toàn quốc đánh chết nhìn ngươi một người quên đi thôi. Có thể tinh linh trận đấu, cái nào có loại này chuyện, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a, cho nên mới nói không hợp lý nha. Nhân gia thực lực mạnh, đó là bản lĩnh a, tại sao có thể đăng báo cái này? Dựa theo ý tứ này, nhân gia so với ngươi lợi hại, ngươi đã nói đừng đánh, đây không phải là chơi xấu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền còn chưa mở miệng, toàn bộ Hoa Quốc Liên Minh bên này cũng đã cãi vã. Nhưng ý của bọn họ cũng rất đáng. Ở Diệp Huyền cam đoan an toàn không thành vấn đề phía sau, bọn họ đứng ở quy tắc góc độ, trực tiếp hủy bỏ những cái được gọi là đăng báo. Đại tái nếu là đại tái, vậy có mạnh mẽ có yếu, không phải chuyện rất bình thường sao? Diệp Huyền mạnh hơn phân, tiếp tục làm hạ thấp đi, nhìn hắn một người quên đi, vậy thì thế nào? Diệp Huyền mạnh mẽ, nhìn hắn một người làm sao vậy? Mình lần này đại tái liền vì hắn một người cử hành. Thì tính sao? Các ngươi không muốn so sánh với? Mau cút, Tiểu Tâm bị Liên Minh kéo vào sổ đen a. Thua liền đều không thua nổi huấn luyện ra. Những thứ này Liên Minh cao tầng căn bản không để vào mắt. Một đám rác rưởi mà thôi. Còn có chính là, những thứ này báo lên người toàn bộ đều là Lam Tinh người. Thậm chí dẫn đầu, chính là nước Hoa một bộ phận đạo quán huấn luyện ra. Diệp Huyền thấy được một cái tên, Thần Đông. Đối với lần này, Diệp Huyền biểu thị, cái này thần người nhà cũng quá thanh tú đi. Làm sao nơi nào đều có bọn họ? Chuyện này, chúng ta cần đại biểu Hoa Quốc xin lỗi ngươi. Diệp tiên sinh, Liên Minh cảm thấy rất mất mặt. Huấn luyện ra sợ thua. Vậy còn làm cái gì huấn luyện ra? Trận đấu nên đường đường chính chính. Đùa giỡn loại này thủ đoạn, Hoa Quốc mặt đều bị bọn họ ném hết. Cũng được, ngoặc kép, nói thật, Diệp Huyền là có chút tức giận. Nhưng càng nhiều hơn là cảm thấy buồn cười. Tuy là Diệp Huyền cũng hiểu được chính mình thuộc về vận khí tốt cái loại này. Nhưng ngốc đồ đạc cũng đã nói, vận khí cũng là thực lực một loại. Hơn nữa huấn luyện ra bản thân thì có nhất định vận khí nhân tố. Tỷ như phẩm chất, tỷ như ưu tú tinh linh. Lẽ nào ngươi có thể bởi vì đối với phương có thể thu phục ưu tú tinh linh mà ngươi thu phục không đến? Đã nói nhân gia không công bình sao? Cần phải dùng một dạng tinh linh. Như vậy trận đấu cũng sẽ không cần nhìn. Ngược lại cũng không còn có ý tứ. Diệp tiên sinh, ngài chớ coi là thật. Đây đều là chút không hiểu chuyện tiểu gia hỏa làm sự tình. Chúng ta Liên Minh chắc là sẽ không đồng ý. Liên Minh là đứng ở Diệp Huyền bên này. Chân chính đứng ở hắn bên này. Đồng thời cũng cùng Diệp Huyền giống nhau, cảm thấy cái này đệ nhất Hoa Quốc tân tú trong lòng tố chất thực sự quá kém, cường đại huấn luyện ra, lẽ nào bọn họ chưa thấy qua sao? Có thống trị lực, thậm chí chi phối một thời đại, vừa nghĩ tới đã cảm thấy cùng hắn sanh ở cùng thời đại là một loại tiếc nuối nhân vật. Không có sao, đương nhiên là có, cổ không không phải là sao? Phàm là thế hệ trước huấn luyện ra, ai mà không ở cổ không trong bóng tối sống cả đời. Người nào không có lãnh hội qua biết rõ quán quân là cổ không? Vẫn như cụ anh dũng về phía trước dứt khoát. Hơn nữa cổ không đứng ở đằng kia, năm đó chi phối qua một cái thời đại nam nhân, hiện tại không trở thành lão nhân ra, hắn có nói gì không? Cho nên đây coi là chuyện gì sao? Bởi vì sợ hãi mà buông tha chiến đấu, căn bản không xứng làm huấn luyện ra, thậm chí không xứng đứng ở toàn quốc cuộc tranh tài trên võ đài. Đặc biệt cùng Diệp Huyền rộng lượng vừa so sánh với bọn họ thì càng lộ vẻ không chịu nổi. Bất quá để cho ta hết thảy tinh linh cũng không cần. Cái này đúng là hơi quá đáng, mà ta cũng làm không được. Bởi vì như vậy, ta cũng không cần so tài. Đối phương cảm thấy quá mạnh mẽ. Diệp Huyền cũng hiểu được chính mình quá mạnh mẽ. Tốt lắm, các người cảm thấy quá mạnh mẽ đúng vậy. Diệp Huyền coi như là cho mình trò chơi đề cao một chút khó khăn. Cố mà làm, thoáng để bọn họ một cái được rồi. Bằng không nếu là tất cả mọi người không tính cùng Diệp Huyền đánh. Tuy là Diệp Huyền còn không có ngốc, nhưng là cảm nhận được ngốc cô độc cùng tịch mịch. Không có đối thủ, liền không lãnh hội được hành hạ người mới vui vẻ. Cho nên, hãy để cho một điểm a. Cũng là vì hành hạ người mới a. Có bỏ mới có được nha. Cho nên, tốt như vậy không tốt. Ta đây, ngoại trừ mọi người biết tinh linh, cũng không nhiều, tổng cộng không đến 10 con. Mọi người muốn biết có cái nào, ta trực tiếp nói cho mọi người. Đương nhiên, chỉ là công bố Gardevoir tên của các nàng, chủng tộc, nhưng đối với còn lại cặn kẽ tin tức, vậy khẳng định là không thể cấp. Cái này, liên minh các đại lão hai mặt nhìn nhau, đều có chút xem không quá đã hiểu. Đây là muốn làm cái gì? Sau đó, những cái này mọi người chưa từng thấy tinh linh, phàm là xuất hiện qua, ta đều chỉ dùng một lần. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, toàn trường náo động. May là đối với Diệp Huyền có chút hiểu cổ không cùng mặt tiểu hạ, đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Chỉ dùng một lần, đây chính là Huyền, ngươi vương bài a, cái này quá quá phận. Đây quả thực là đem người ép vào tuyệt lộ a. Cho dù là cổ không, năm đó cũng là có chủ lực. Người đây quả thực giống như là để người ta chủ lực cho bê an rớt giống nhau a. Đây cũng không phải là quá phận cùng không quá phận vấn đề. Đây quả thực là không muốn để cho người đánh trận đấu, tận lực làm khó dễ người. Đương nhiên, liên minh biểu thị nồi này bọn họ là thực sự không muốn bối. Bọn họ nguyên bản ý là nhân, để Diệp Huyền biết quốc nội những cái này tuổi trẻ nhất phái ý tưởng. Sau đó cùng Diệp Huyền đem sự tình nói tinh tường phía sau, chính thức đứng ở hắn bên này. Liên minh thái độ rất dứt khoát, đó chính là muốn giúp đỡ, hoặc có lẽ là chống đỡ Diệp Huyền, để hắn dẫn dắt liên minh tương lai. Nơi này liên minh cũng không phải là cái gì chính phủ, mà là quốc tế tính chất, chuyên môn bảo hộ thần kỳ bảo bối, cùng với quản lý Pokemon tương quan sự vụ cơ cấu. Quyền lợi rất lớn, nhưng ý nghĩa chính cùng điểm xuất phát cũng là vì Pokemon tốt. Cho nên như vậy một cái cơ cấu, Diệp Huyền là hoàn toàn không ngại cùng bọn họ giao tiếp, thậm chí hứng lấy qua đây, chính mình tiếp tục bọn họ sự nghiệp, vì bảo vệ tinh linh cống hiến một phần lực lượng. Bọn họ không phải là muốn công bằng sao? Nhưng trên đời này ở đâu ra công bằng? Có thể nếu bọn họ đều tới cáo ra trường. Vậy được a, Diệp Huyền không sao cả nói ra. Ta đây, cố mà làm, hiện tại lùi một bước, nhưng đây là cực hạn. Bọn họ nếu là lần nữa tiến thêm thước, ta không ngại để bọn họ cùng tiến lên. Nếu bọn họ muốn công bình, được a, ta một cái, một mình đấu bọn họ một đám. Chỉ cần có thể đánh đuổi ta một bước, coi như ta thua. Nói thật, Diệp Huyền nhưng thật ra là không giả. Bởi vì hắn vốn là dự định, chính là để truyền thuyết các tinh linh đều có bên trên sân khấu cơ hội. Nhưng tiếc là, quá nhiều người, có thể trên một người một lần, cũng đã rất tốt. Tổng cộng mới đánh bao nhiêu trận đấu? Hắn có gần 20 con có trên thực lực chàng tinh linh đâu. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.